Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1097, bên trong có càn khôn. Buổi trưa đã ăn cơm chưa? Vu Bảo Hỉ người nhà tìm tới cửa. Thái độ phi thường thành khẩn. Hơn nữa, bọn họ cũng động một chút đầu. Nói với Chu Tân Dược tận lời hay. Điều này làm cho Chu Tân Dược vô cùng đau đầu. Có câu nói. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Ti nói Vu Bảo Hỉ là cái kẻ hồ đồ. Hoàn toàn không phải cái gì tốt hàng xóm. Nhưng cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Đắc tội tàn nhẫn đối với Chu Tân Dược cũng không tốt. Đương nhiên, đem Vu Bảo Hỉ nhẹ nhàng buông tha. Chu Tân Dược tình nguyện. Mạnh Tử Đào còn không vui đây. Liền hắn tại chỗ lên tiếng nói. Nhiều nhất trả lại cho Vu Bảo Hỉ 2 vạn đồng tiền. Còn lại tiền cùng lọ thuốc hít coi như là giáo huấn. Sau đó Vu Bảo Hỉ người nhà khuyên can đủ đường, Mạnh Tử Đào mới đồng ý bỏ thêm 1 vạn. Vu Bảo Hỉ người nhà tuy rằng vẫn là không hài lòng lắm, nhưng thấy Mạnh Tử Đào sắc mặt đều thay đổi, bọn họ cũng không dám lại sách, chỉ phải đồng ý. Bắt được lọ thuốc hít sau, Mạnh Tử Đào liền nghiên cứu đến cùng tại sao dị năng đưa ra giá cao. Cuối cùng phát hiện lọ thuốc hít trong vách trên lại dán một khối nhỏ vô cùng ngà voi. Hơn nữa trên ngà voi còn video có một đoạn văn tự. Mặt trên ghi chép chính là liên quan với Khang Hy nguyên nhân cái chết. Liên quan với Khang Hy nguyên nhân cái chết, tổng thể tới nói có 2 loại quan điểm. Một loại cho rằng Khang Hy cái chết là thiên tai, là chết già, tự nhiên tử vong. Một loại khác quan điểm thì lại nghiêng về cho rằng Khang Hy là bị Ung Chính mưu hại chí tử. Chính là, sao? Ở sử liệu Vĩnh Hiến Lục bên trong, ghi chép Khang Hy ở ngày mùng 7 tháng 11 từ Nam Uyển trở lại Sướng Xuân Viên. Ngày kế có bệnh, hắn còn truyền chỉ nói. Ngẫu cảm gió lạnh, bản nhật tức đẫm mồ hôi. Tự mùng 10 đến 15 ngày tĩnh dưỡng trai giới. Tất cả tấu chương, không cần khởi bẩm. Cứ việc lúc đó Khang Hy đế đã là 69 tuổi cao tuổi. Nhưng nhân ngẫu cảm gió lạnh liền đột nhiên chết. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Lấy lúc đó cung đình ngự y thuật thêm vào hoàng gia y dược trình độ. Làm sao có khả năng liền nho nhỏ, gió lạnh đều không thể trị liệu. Hơn nữa còn là trong vòng mấy ngày liền chết bệnh. Bởi vậy, rất nhiều chuyên gia, học giả cho rằng Ung Chính mặc dù có thể đánh bại đông đảo huynh đệ, thuận lợi tranh chấp ngôi vị hoàng đế, chính là bởi vì hắn bên trong đắc lực với Long Cô Đô, ở ngoài đắc lực với Năm Canh Nghiêu, dùng âm mưu hại chết Khang Hy. Mấy năm sau Long Năm hai người tao ngộ là bởi vì Ung Chính nóng lòng diệt khẩu. Thậm chí ngay cả lúc đó thân ở hiện trường Italy nhà truyền giáo Mã Quốc Hiền đều nói rằng, ngoặc kép, Khang Hy, băng hà chi tịch, hào hô tiếng, bất an hình dáng, tức không rượu độc việc, cũng tất đột nhiên đại biến. Các loại dấu hiệu cho thấy, Khang Hy cái chết khả năng không giống chính sử ghi chép đến đơn giản như vậy. Ngẫu cảm gió lạnh 4 chữ khả năng là Khang Hy nguyên nhân cái chết. Càng có thể là vì Ung Chính che giấu màn che, mà lọ thuốc hít bên trong thiếp khối này ngà voi video trên nội dung chính là giảng giải chuyện này. Cùng loại này quan điểm phi thường tương tự. Khang Hy cái chết cùng Ung Chính có ngàn vạn tia quan hệ. Chỉ có điều, ngà voi video trên tuy rằng ghi chép phương diện này nội dung, nhưng không có chứng cứ chứng minh này video là ai lưu lại. Vì lẽ đó chân thực tính trên cũng là còn nghi vấn. Loại này chứng cứ trừ phi hình thành chứng cứ liên, không phải vậy đều sẽ có người đưa ra nghi vấn. Buổi chiều, bạn của Giang Thần Phong lại đây. Mạnh Tử Đào cho hắn làm chẩn đoán bệnh, xác nhận nguyên nhân sinh bệnh, thuộc về trung y bên trong nghi nan tạp chứng. Nếu như không phải đầu hắn bên trong nắm giữ danh y một tiếng ký ức, đồng thời nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng rất khó tìm ra bệnh chứng. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào đưa ra kết quả, bạn của Giang Thần Phong vẫn là bán tín bán nghi. Điểm này Mạnh Tử Đào cũng không để ý. Đối phương chỉ cần uống hắn mở toa thuốc liền biết có hay không hiệu quả. Nếu như không uống, hắn cũng hết cách rồi. Đây là một người lựa chọn. Ngày thứ 2, Mạnh Tử Đào cầm lọ thuốc hít đi tới Trịnh An Chí bên kia. Ở bên trong giòm ngó kính dưới, Trịnh An Chí đọc video trên nội dung, nở nụ cười. Nếu như lão nhạc nhìn thấy đoạn này văn tự, phỏng chừng nằm mơ đều cười tỉnh. Ngài nói chính là Kim Lăng nhạc lão sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh An Chí cười nói. Ngoại trừ hắn còn có ai? Nghiên cứu thanh sử nghiên cứu đều sắp nhập ma. Trước gặp phải mấy lần, đều theo ta lại nhảy nói. Hắn phát hiện Khang Hy bị giết manh mối. Nếu như lại tìm đến then chốt chứng cứ, hắn thì có chứng cứ liên. Ta xem ngươi cái này lọ thuốc hít mới có thể giúp hắn khó khăn. Mạnh Tử Đào nói. Vậy ta ngày hôm nay liền đi một chuyến Kim Lăng đi. Vừa vặn ta còn muốn đi thăm một chút viện bảo tàng chống trộm thiết bị. Được, Trịnh An Chí gật đầu. Ngươi viện bảo tàng xây dựng tiến độ thế nào rồi? Mạnh Tử Đào nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau cuối tháng nên có thể hoàn công. Ta gặp mau chóng tìm ngày tháng tốt mở quán. Trịnh An Chí cười nói. Đến lúc đó ta tên mấy cái lão đầu lại đây cho ngươi chống đỡ giữ thể diện. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta có thể chiếm được chuẩn bị cẩn thận mới được. Không thể cho ngài bị mất mặt. Trịnh An Chí ha ha cười nói. Ta mới không lo lắng ngươi gặp làm mất mặt ta. Ta là sợ đến lúc đó những lão gia hỏa kia sau khi đến. Quấn quýt lấy muốn bảo bối của ngươi. Mạnh Tử Đào hi hi nở nụ cười. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Đến lúc đó vẫn là chỉ có thể phiền phức ngài già rồi. Ngươi đừng làm ra cái gì kinh thế hãi tục. Bảo bối. Không phải vậy ta cũng không có biện pháp. Trịnh An Chí có ý riêng. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi. Lão gia ngài yên tâm. Chắc chắn sẽ không cho ngài thêm phiền. Đến cùng mèo già hóa cáo. Trịnh An Chí nhận thức Mạnh Tử Đào thời gian dài như vậy. Đối với Mạnh Tử Đào biến hóa cũng nhìn ở trong mắt. Đương nhiên mơ hồ biết Mạnh Tử Đào trên người nên có bí mật. Có điều, hắn cũng sẽ không truy nguyên. Mỗi người đều có bí mật của mình. Đánh vỡ xa oa hỏi đến tột cùng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Hai thầy trò nói chuyện phiếm một hồi. Trịnh An Chí nghĩ đến một chuyện. Hỏi, cái kia Tiểu Mã Vương có liên lạc hay không ngươi? Không hề có một chút tin tức nào. Mạnh Tử Đào hỏi, có phải là hắn hay không có chuyện gì xảy ra? Trịnh An Chí nói, không có, chỉ có điều trải qua điều tra phát hiện. Hắn cùng Trúc Trung Thực có quan hệ. Mạnh Tử Đào lập tức liền phản ứng lại. Trước trải qua điều tra phát hiện, Trúc Trung Thực rất có thể là Blackfire ở trong nước nhân vật trọng yếu. Tuy sau đó tới thông qua Viên Kính Đức lời chứng bài trừ điểm này. Nhưng Blackfire thẩm thấu tính thực sự quá mạnh. Cho tới bây giờ, vẫn chưa thể hoàn toàn bài trừ điểm này. Hiện tại Han Yu Xin bị tóm. Hơn nữa thông qua hắn đối với Blackfire tiến hành rồi đả kích. Có thể nói đứt đoạn mất Blackfire phụ tá đắc lực. Blackfire hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán. Rất nhiều nơi đều co rút lại. Trúc Trung Thực nếu như là Blackfire nhân vật trọng yếu. Hiện vào lúc này, khẳng định đến trốn đi. Tương ứng, Tiểu Mã Vương cũng không gặp lập tức hành động. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút đáng tiếc. Giữ nguyên kế hoạch, hắn không bao lâu nữa liền có thể được quế hoa chén. Hiện tại có biến số, cũng không biết lúc nào mới có thể được quế hoa chén. Mạnh Tử Đào kỳ thực vẫn có một vấn đề muốn không biết rõ. Thừa cơ hội này hỏi lên, sư phụ, Tiểu Mã Vương để ta tham dự nguyên nhân, có hay không điều tra ra được đây? Trịnh An Chí lắc lắc đầu, chuyện này xác thực rất có vấn đề. Theo lẽ thường, người ngụy trang thân phận mục tiêu quá lớn, hắn không nên có ý đồ với ngươi. Bằng không cũng chỉ có thể là tiền lời cùng nguy hiểm ngang nhau. Đến lúc đó bộ ngành bên trong xảy ra một cái nguy hiểm ước định. Nếu như nguy hiểm quá lớn, ngươi liền không cần đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.